Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Thứ trộm xà vương đàn. 1. Nếu như ta không đoán sai, này chỉ mãnh thú đã đến vương giai. Hơn nữa hắn lĩnh vực cùng với thiên phú kỹ năng, tương đối với nhân loại hoàng giai. Không nên nói quần đấu, các ngươi căn bản là tiếp cận không được nó. Tiểu Bạch lời như một chậu nước lạnh, đem ba người bọn họ tưới cái thấu tâm lạnh. Bất kể như thế nào, đều phải thử một chút. Chu Thuần cắn răng sau khi nói xong liền nhảy vào trong biển. Daddy, Chu Bảo Bảo cũng không lại hàm hồ, trực tiếp xông tới. Này người một nhà nguyên vốn cũng không phải là cái loại này mặc cho số phận chủ, thì thế nào sẽ chờ chết. Chu Thuần đã đến trong biển, vì an toàn của nàng, này hai nam nhân coi như là liều mạng, cũng sẽ không làm cho nàng có nguy hiểm. Money Chu Thuần cũng minh bạch điểm này. Vì để cho bọn họ ít thụ bị thương, nàng phải cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng, khi nàng tới hải phía dưới hậu, nàng nhịn không được ngốc sững sờ ở kia. Này xa thân thể, cư nhiên như một tòa núi nhỏ như nhau. Bàn tại nơi, mami, Bảo Bảo đem nó chọc giận, nhượng nó vẫn đuổi theo Bảo Bảo chạy. Ngươi phải cẩn thận nga, bỗng nhiên bên tai truyền đến Chu Bảo Bảo thanh âm. Chu Thuần quấn quýt tâm nhất thời thư cởi ra đến, sau đó nàng khoanh chân ngồi ở đó, thu lại khí thức, mặc kệ nàng có phải hay không đã bại lộ, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn trang vô hại. Mami, thay Bảo Bảo đánh Tiểu Bạch đệ đệ thí thí. Hắn còn nói này ra rất ngốc ngốc, thế nhưng vô luận Bảo Bảo thế nào chọc tức nó đều tức giận hoa hoa kêu, vẫn là bất động. Một lát sau, bên tai lại lần nữa truyền đến Chu Bảo Bảo thanh âm, Money Tiểu Bạch. Vì sao phải như vậy? Chu Thuần đối việc này căn bản một chút cũng không hiểu. Thế là vô ý thức hỏi, Tiểu Bạch cũng nghe tới Chu Bảo Bảo thanh âm, hắn không chút do dự theo bên trong đan điền đi. Nhìn trước mắt này khổng lồ thân thể, sau đó thật dài thở dài một hơi, ra nói lại, mặc dù Chu Thuần đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn là y theo ý tứ của hắn, ra khỏi biển mặt, cùng Chu Bảo Bảo bọn họ hội hợp, mà quả nhiên, kia xà cũng không có đối với bọn họ triển khai công kích. Chỉ là nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất là có một tia phòng bị. Tiểu Bạch, nó hình như ở thủ hộ thứ gì đó. Chu Thuần nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Thừa dịp lúc này, đi nhanh đi, nếu không khả năng liền vĩnh viễn đều đi không được. Tiểu Bạch không trả lời, mà là đang bên cạnh nhắc nhở. Tiểu Bạch, ngươi cho ta là người ngu sao? Chu Thuần không để ý đến hắn, nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia xa. Trong mắt hiện lên tia sáng. Mami, ngươi là muốn giết người cướp của sao? Chu Bảo Bảo nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng nhịn không được nữa trà sát tay. Dường như chỉ cần Chu Thuần ra lệnh một tiếng, hắn sẽ gặp xông lên cướp giật như nhau. Nó là ở thủ hộ nó đứa nhỏ, có phải hay không? Chu Thuần suy đoán nói, bởi vì mãnh thú không có nhân tính, không để ý chí. Như vậy nhìn trời tài địa bảo này đó nhất định là vô cảm. Thế nhưng lại không để ý tính gì đó. Đối đãi cốt nhục của mình, đều là tràn ngập nhân tính. Đây là thiên nhiên quy luật, một vĩnh viễn cũng sẽ không phá hư quy luật. Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Chu Thuần tâm tư đã hoàn toàn viết ở trên mặt, căn bản là không cần hắn đi suy đoán. Tiểu Bạch, ta đoán đúng hay không? Chu Thuần nhìn vẫn trầm mặc người. Kỳ thực trong lòng đã xác định của nàng suy đoán, Tiểu Bạch đầu hàng, coi như là hắn nói nàng đã đoán sai, chỉ sợ bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, trước mắt hai nam nhân căn bản là hoàn toàn lấy nữ nhân này làm trung tâm. Nàng nói làm gì, bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Hết chương.